Tác phẩm Về. Tác giả Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dẫn một. Đi rốt cuộc là tìm lại cõi về, và phải qua rất nhiều chặng đường mới nhận ra điều ấy. Tình yêu đưa thi ca vào cuộc sống, cái chết mang triết lý vào cuộc đời. Câu này không biết từ đâu ra mà cứ quanh quẩn miết trong đầu. Thật vậy, kể từ lúc vừa được chẩn đoán bệnh tình sang đến giai đoạn nội soi, sinh thiết, hóa trị, phẫu thuật, nghỉ dưỡng, nhận thức và quan niệm của tôi về cuộc đời, về ý nghĩa của sống và chết, đổi khác rất nhiều. Tôi đã thuật lại tất cả chuyển hóa ấy trong Ngộ, Nhà xuất bản Trẻ 2015. Tuy nhiên còn một chuyện nữa, sau đó là phải sống với nguy cơ về di căn đột biến. Kể từ lần tầm soát cuối thuộc 3 tháng của thời kỳ hậu phẫu, tôi phải tái khám đều đặn để kiểm định toàn bộ và theo dõi tình hình. 9 tháng đầu tiên là nặng nề nhất. Nếu bệnh chuyển biến xấu bất ngờ trong thời gian ấy, khả năng chạy chữa thật sự là không cao, nếu không muốn nói là hầu như không có. Phải chờ thêm 3 tháng nữa mới khá yên tâm. Mầm mống lan hại của bệnh chỉ có thể được nhìn nhận là không còn thật sự đáng lo, hiểu theo nghĩa ở đây là có thể chữa trị nếu được phát hiện kịp thời sau một năm dài đằng đẵng. Sống với thấp thỏm về chết một cách rõ ràng như vậy, dù không phải kiêng cữ gì nhiều trong các chế độ sinh hoạt hàng ngày, đủ để làm thay đổi gần như toàn bộ tâm tình và cách suy nghĩ của bản thân, nhất là khi tuổi tác đã tương đối lớn. Quyển này thuật lại những diễn tiến về tâm tư cũng như các đường hướng cảm nhận ấy, và được viết từ những hoài bão cùng ký ức. Hoài bão chủ yếu là gửi cho người, những người tôi yêu thương. Ký ức cơ bản là dành cho mình. Kết cấu của sách, do vậy, được xây dựng từ sự đan xen giữa nghĩ và nhớ, giữa bước tới, dừng chân và nhìn lại, giữa an nhiên, tự tại và dằn vặt, trăn trở, giữa sầu bi và hạnh lạc, giữa mớ bồng bông của cõi ta bà luôn luôn mong muốn được vượt lên. Dẫn 2. Trong vô cùng trống, gió có thổi cũng như không. Sống là hành trình, mỗi hành trình đều gợi ra nơi đến và cõi về. Nơi đến thì nhiều, nhưng cõi về, quanh đi quẩn lại, rốt cuộc, rồi cũng chỉ một mà thôi. Lúc mới khởi sự, hành trình là sự náo nức của những chuyến đi và nơi đến. Với thời gian và tuổi tác, chưa nói tới ốm đau, bệnh tật, hành trình là nỗi khắc khoải ngày càng rõ của cõi về. Đi đâu? Là hân hoan của sớm mai, của nắng mới, của nồng nàn khao khát. Về đâu? Là trầm mặc của xế chiều, của bóng ngã, của nhạt nhòa, mỏi mệt. Trước mắt luôn chỉ một đường chân trời, nhưng góc nhìn lẫn thời điểm không giống nhau. Mặt trời mọc rạng chân mây khác với ánh trăng vừa tỏ cuối trời. Trong hoa tí ngọ háo hức nở lúc 10 giờ và buổi sáng trốn học hồi nhỏ không như hồi đêm, lúc tuổi đã trầm, ngồi chờ nụ quỳnh thanh nhã mãn khai. Nếu hành trình nằm trong những bước chân thì cả đi và đến lẫn về lại nằm ngay trong tâm tưởng của người đang cất bước. Lên đường là để đi, để đến hay để về? Mà phải chăng đi cũng chính là để về? Hẳn vì vậy mà mỗi lần đến chỉ là lần sửa soạn để lại đi. Bởi cả đi và đến đều loanh quanh chốn tạm, về mới thật là hòa với thiên thu. Nhưng nếu đi lẫn đến là để về, Vậy khi biết chắc là rồi sẽ được về, sau còn cứ sống như vẫn đến rồi đi? Từ vạn thuở, đó cũng là những câu hỏi không ngừng đối với gió. Gió đang thổi là gió đến hay gió qua, gió ngược hay gió xuôi, gió gần hay gió xa, gió đi hay gió về. Mà có bao giờ gió ngừng thổi? Bởi muôn đời mây vẫn bay và bầu trời vẫn trôi ở thế gian này. Gió, tự thân nó, không có hình hài mà chỉ có hành tung. Bởi gió nằm trong mây nổi, trong lá rơi, trong sóng vỗ, trong cánh chim nghiêng, trong gò cát bồi, trong tà áo lộng, trong tóc rối, trong mắt cây, trong mênh mông của sự sống. Và đời cũng vậy, tự thân nó, đời là gì, biết nói sao cho hết. Bởi đời nằm trong cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, trong cái hèn mọn nhất đến cái vĩ đại nhất, từ điều câm lặng đến tiếng kêu gào, từ giọt nước mắt đến khóe môi cười, từ bàn tay nắm chặt đến dõi nhìn trông theo trong bát ngát của kiếp người. Vậy nếu nói về gió là mở ra những kiếm tìm khôn nguôi, những nhắn nhủ dặn dò của gió, nghĩa chính xác là những gì mà con người mượn gió để thổ lộ tâm can, thì đồng thời đấy cũng là để nói về đời, nghĩa là hướng đến việc không ngừng tạo dựng ý nghĩa và giá trị của phận làm người trong sự cô đơn và cô độc trần trụi nhất của nó, đối diện với những cô quạnh và cô liêu nhất của đời. Phần 1 của sách Dặn dò của gió bao gồm nội hàm ấy. Bởi nếu không có những diễn trình trên thì mọi thứ nghĩ cho cùng đều vô duyên và vô nghĩa. Nói thẳng ra là lằng nhằng, lãng xẹt. Giống như điều mà một điệu hò dân gian đã cảm thấu. Hết khoan rồi tới hụi ơ hụi, hết hụi rồi lại khoan là hù là khoan, khoan hời khoan, hời hời hò khoan, liên miên chẳng dứt, không đầu chẳng đuôi, cái này nối tiếp cái kia, như một vòng xoay luẩn quẩn, một nghiệp chướng không cùng, một hệ lụy triền miên, một luân hồi mãi gánh. Hiểu theo hướng là tìm kiếm sự tỉnh thức trong việc kết liên giữa nhớ và quên, giữa còn và mất, giữa có và không, giữa quá khứ, tương lai và hiện tại. Nhằm thấu cảm ý tứ của trăm năm, vốn chỉ là một phù vân chớp nhoáng trong vĩnh cửu của vô cùng. Có vậy thì phần 3, chiều hôm trắng xóa, là kết cuộc mới đạt được cảnh giới mong muốn, buổi chiều cuối trên đời, sạch trơn lẫn mộng và mơ. Lòng lại rộn ràng hơn cả buổi sáng đầu tiên khi ta là bé con, tinh khôi mở mắt nhìn đời. Bởi đó là lúc của sửa soạn để về với mãi mãi chân như. 1. Dặn dò của gió. Mộng mơ và trí nhớ. Thời gian không trôi theo năm mà tóm thành từng chục một. Từ 20 đến 30 tuổi, ta vẫn ở tuổi 20. Từ 30 đến 40, ta thuộc lứa 30. Từ 40 đến 50, ta nằm trong giới tứ tuần. Từ 50 đến 60, ta mới bắt đầu cảm thấy phần nào sức nặng của mỗi năm qua. Nhưng chỉ sau 65 tuổi, thời gian mới thật sự được nghỉ theo năm. Và rồi sang thất thập và bát tuần dần dần theo tháng. Từ đó tính chất của thời gian hiện ra rõ ràng mồn một. Thời gian của tuổi trẻ khác hẳn thời gian của tuổi già. Thời gian hồi xưa không giống thời gian bây giờ. Và sau này, thời gian của cháu chắt chút chít hẳn sẽ khác xa thời gian của đời mình. Thậm chí, thời gian của nữ giới và nam giới cũng vẫn luôn là rất khác nhau. Hẳn vì vậy mà nhà văn Oscar Wilde 1854-1900 đã nêu lên điều trớ trêu thế này. Bình thường, phụ nữ phải mất tất cả khoảng 45 năm để nhìn nhận rằng mình mới vừa qua thời tuổi 20. Tôi xin nói thêm, mấy cha già dịch còn tệ hơn, bởi đã ngoại ngũ tuần rồi mà vẫn cứ cho mình luôn là trai tráng. Đã hết đâu, Thời gian cảm thấu bởi cá nhân chẳng như thời gian tính toán từ cộng đồng. Thoạt nghe đúng là toàn chuyện của mềm, ai mà chả biết. Nhưng sống với những nhìn nhận hoàn toàn không như chỉ biết nhìn nhận đơn thuần, biết thời gian trôi và sống với thời gian mà mình biết nó đang trôi là hai chuyện khác nhau. Vừa sống vừa biết điều mình đang sống là đang qua lại còn gay go hơn nhiều. Khi xưa, hồi trẻ, sao mà năm rộng tháng dài đến vậy? Và thời gian thì cứ chậm chậm mà đi. Còn bây giờ, lúc già, tháng năm lại thành như gió thoảng. Mới đây mà đã qua rồi, không biết từ đâu sinh ra một ý thật thâm trầm. Khói là sự già nua của lửa. Mà đã là khói thì chỉ cần chút gió nhẹ cũng đủ để tan. Ngược lại với lửa, gió càng nổi lại càng bùng lên rực rỡ. Do vậy, điều giống nhau duy nhất giữa thời gian lúc trẻ và thời gian khi già là thời gian luôn vô tình, cứ thế nó trôi. Đâu chỉ vô tình mà còn ác ôn, ta muốn nhanh thì nó chậm, ta muốn chậm thì nó nhanh. Chính vì sự ác ôn ấy của thời gian mà cả tuổi trẻ lẫn tuổi già đều phải đương đầu với một lĩnh vực tương tự, đó là sự bơ vơ, nín lặng. Nhưng đấy chỉ mới là thoạt nhìn, bởi nếu đào sâu thì nỗi cô đơn của tuổi trẻ đến từ những giấc mơ quá lớn của mình trước một tương lai còn quá rộng và chưa rõ ràng. Trong khi niềm cô độc của tuổi già lại đến từ một ký ức quá đầy, và nhất là ký ức ấy càng ngày lại càng nhiều sương và khói. Mộng mơ và trí nhớ, đó là sự phân ranh đầu tiên giữa tuổi trẻ và tuổi già. Một bên thì nhiều mộng mơ và ít trí nhớ, một bên lại nhiều trí nhớ và ít mộng mơ. Chính vì vậy mà tuổi trẻ có đầy sức mạnh để đối diện với nỗi cô đơn của mình. Đó là khả năng quên. Kể cả quên luôn giấc mơ vừa mới chớm, trong khi tuổi già lại nằm trong thế yếu phải đối phó với niềm cô độc của mình. Đó là mong muốn nhớ. Phải rõ ràng chỗ này, nhớ tự nó đã là một giày vò, mong muốn nhớ do vậy lại càng thêm quay quắt. Và đó là cái lẩn thẩn lẩm cẩm ngày càng nhiều của tuổi già. Có ai bắt mình nhớ đâu, vậy mà tự nhiên lại nhớ. Mong muốn được nhớ là đằng khác. Ngửi mùi rơm rạ vừa thoảng trong nắng mai lại đâm da diết về những buổi sáng ngày xưa trên đường làng. Thấy trời xanh lên cao lại cồn cào về cánh diều đã biền biệt chiều xa thật xa hồi nhỏ. Nghe tiếng dế, lòng lại lao đao quay về sân trường quê mịt mờ thuở nọ. Nhưng hãy nghĩ cho thật kỹ, lúc nào thì chấm dứt tuổi thơ và kể từ khi nào là hết tuổi trẻ để khởi sự đến tuổi già? Chẳng đơn giản đâu, bởi có một câu thế này. Nhưng tôi lại không nhớ của ai. Tuổi thơ của ta chấm hết kể từ khi ta vẫn thích xem phim cao bồi viễn Tây, nhưng lại muốn xem cảnh chàng cao bồi vuốt ve người tình hơn là lúc chàng ta vỗ về con ngựa. Thêm nữa, đại văn hào Victor Hugo còn đưa ra thách thức thế này: 40 tuổi là già đối với trẻ, nhưng lại còn là quá sức trẻ đối với già. Vậy thì 50 so với 30 và với 70 thì thế nào? Không dễ giải quyết đâu. Mà chưa hết, bởi có người, là ai tôi cũng không nhớ, còn nói thế này: tuổi trẻ chẳng biết gì nhiều, nhưng cái gì cũng muốn làm. Ngược lại, tuổi già biết rất nhiều, nhưng chẳng còn muốn làm gì nữa cả. Rồi thế này nữa chứ? Tuổi trẻ đòi hỏi không gian không ngừng mở rộng. Tuổi già lại mong muốn thời gian thôi hãy ngừng trôi. Ôi chao ơi, trẻ với già, già với trẻ, rối rắm vô cùng. Nhớ rồi quên, quên rồi nhớ. Cái lẩn thẩn ấy phát tiết ngày càng dữ khi đã sang giữa tuổi lục tuần. Mà có cái để nhớ, để nghĩ còn là vui. chứ không có gì đáng để nghĩ và nhớ cả. Những khi ngồi một mình, lúc càng ngày càng già thì hẳn sẽ kinh khiếp lắm. Ấy là còn chưa nói đến cái tật hay quên của tuổi già. Mong muốn nhớ so với cái tật nhớ trước quên sau, lú la lú lẫn, ngơ ngơ ngác ngác, là nỗi sợ không hề nhỏ của những người ngày càng lớn tuổi. Tôi không đến nỗi ấy và phải tự luyện mình để đầu óc và thân xác không rơi vào tình trạng lẫn lộn nhớ quên và lú lẫn, mụ mị mê mờ. Đọc và viết không ngừng là những hoạt động rất hữu ích trong chiều hướng tích cực trên. Nhưng ở tuổi này tôi cũng đã phải trải qua lắm lần bực mình về việc bắt đầu không nhớ nổi những điều muốn nhớ, cần nhớ, phải nhớ và cứ nhớ những điều muốn quên. Có một định nghĩa hết sức bi hài về sự lú lẫn của tuổi già mà tôi vẫn thường viện dẫn để tự răn đe mình trước một thực tế phũ phàng. Bắt đầu già lão và lú lẫn là khi tè xong mà quên cài khóa quần. Hoàn toàn đã già cỗi và lú lẫn là quên mở khóa quần trước khi tè. Maurice Chevalier, văn sĩ và ca sĩ Pháp, 1888 đến 1972. Hoặc một nhận xét mà tôi không còn nhớ tên tác giả, nhẹ nhàng hơn, nhưng thực chất là cũng xót xa chẳng kém. Khởi đầu của quá trình lão hóa là quên mất tên của nhiều người quen, tiếp đến là quên mặt, sau đấy là quên cài kéo khóa quần lên, và cuối cùng là quên kéo khóa quần xuống. Thú thật, quên tên và quên mặt vốn đã là cố tật từ trước đến nay, nên tôi không còn ngại lắm. Điều đáng nói là thi thoảng tôi cũng đã lâm vào tình huống tè xong mà quên cài khóa quần. Và những lúc ấy thường viện cớ là nhân tài nên đảng trí, để bàn dân thiên hạ quên đi tuổi tác của mình. Nhưng lạy trời, chưa đến nỗi quên mở khóa quần trước khi tè. Đến lúc ấy quả là ô hô ai tai, vô phương cứu chữa. Chắc vì thế mà văn hào Albert Camus đã viết: già cả lú lẫn là chuyển từ những đam mê nông nổi sang những u mê ám chướng. Hẳn vì vậy mà đã có hai câu thơ xưa: mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Người đẹp từ xưa như tướng giỏi, chẳng hẹn cho ai thấy bạc đầu. Bởi giai nhân và danh tướng mà rơi vào trạng thái hoàn toàn ngơ ngáo, mất kiểm soát như trên, thì còn chi là hình ảnh, là sáng với chói. Thật ra, về việc phóng uế, hiểu theo cả hai nghĩa đen và bóng, tuổi trẻ và tuổi già có điều giống nhau, nhưng đó cũng chỉ là thoạt nhìn. Bởi phân tích cho kỹ, thì tuổi trẻ là vì cố ý, tuổi già là do nằm ngoài ý muốn. Tuổi trẻ nổi loạn bằng cách phóng uế bừa bãi lên những thành quả của lịch sử, tuổi già gần đất xa trời, phóng uế tùm lum. Tôi không còn nhớ là của ai, nhưng quả chẳng sai. Và kinh thật, hồi nhỏ phóng uế trong tả vì tính chủ thể chưa có. Lớn lên, cứ có dịp là đòi phóng uế lên đầu, lên cổ thiên hạ, để thể hiện tính chủ thể ngông cuồng không giới hạn của mình. Già lão phóng uế trong quần, vì chẳng còn làm chủ được bản thân. Té ra, thời gian chỉ có thể tác động lên cách thức phóng uế, nhưng phóng uế vẫn luôn là phóng uế. Từ đấy có thể nói rằng, thời gian không phải là bá chủ của mọi chuyện ở thế gian. Thời gian thua phóng uế. Ai chà, đấy là một ý tưởng, nếu không cao siêu thì cũng chẳng tồi. Lại có phần ngông ngạo. Thật ra nghĩ cho sâu, ý tưởng ấy chỉ là cách trả thù của một ông già cảm thấy thời gian đang dần thắng mình toàn tập. Cách trả thù ấy hơi nhỏ mọn một tí, và thậm chí là có phần hạ tiện. Đồng ý, phóng uế đương nhiên là thuộc phần hạ tiện, bao gồm luôn cả tiểu lẫn đại. Nhưng trả thù là trả thù, và do đó phải tìm mọi cách. Ai bảo thời gian chơi tao? tao cũng tìm mọi cách chơi lại cho mày biết tay. Và đó là cái đặc sắc nổi trội của con người, tìm cách chơi qua chơi lại cho đời biết ai là ai. Chao ơi, lại mệt. Nhưng trước khi triển khai tiếp, hãy nói rõ về ý nghĩa của phóng uế. Ý nghĩa ấy không đến duy nhất từ phóng uế, mà còn đến từ tâm tưởng của người nhìn nhận về phóng uế. Trong sa mạc phát tiết, với cô Kim Cương ôi, Bùi Giáng đã thố lộ thế này. Nếu ngày sau tôi chết đi mà cô không thể nhỏ cho một giọt nước mắt, thì cô có thể nhỏ cho một giọt nước tiểu cũng được. Nhớ nhỏ ngay trên nấm mồ. Ở dưới suối vàng tôi sẽ ngậm cười mà đón nhận. Ngậm cười chính suối hãy còn thơm lây. Trong con đường ngã ba, Bùi Giáng lại còn nhắn nhủ thêm một lần nữa. Cô Kim Cương, hãy đi tiểu trên nấm mồ tại hạ. Thiên tài buổi hoàng hôn thốt lên một lời như thế. Té ra phóng uế ở đây còn là một hành vi cao quý vang nài bởi một tình yêu vô cùng bất tận. Đúng quá, mọi thứ cũng từ tâm mà ra. Tâm sinh thì vạn pháp sinh. Tâm không động thì chẳng có gì động. Bởi vậy mà trong thiền tông thuộc vô môn quan có công án Phật càng thị quyết, que cứt khô của thiền sư Vân Môn Văn Yểm 864-949 với đoạn thoại cực ngắn như sau. Hòa thượng Vân Môn nhân có tăng hỏi, Phật là gì nhỉ? Bèn trả lời, que cứt khô. Đúng là phải đạt tới một mức nào đó của thiền giác thì tâm mới không chao đảo trước công án trên. Lại còn thế này, có người hỏi thiền là gì? Bèn có một người khác trả lời, thiền là phép vàng phân, kim thỉ tháp. Chưa hiểu thì nó giống cục vàng, thấu triệt rồi thì nó không khác cục phân, cao siêu. Nhưng nói cho cùng, cũng đâu cần gì ghê gớm, chỉ với câu chuyện hết sức thông tục của đời thường là thấu đáo được diễn trình tâm, động đến cảnh và vật như thế nào. Đó là chuyện cây nhang cắm ở Vịnh Cẩm Đài. Ở ta vốn gần gũi với thiên nhiên nên con người, nhất là nam giới, thường hay giải quyết nỗi buồn ở bất cứ nơi đâu. Ngăn cấm, trừng phạt kiểu gì vẫn chẳng ăn thua. Cuối cùng có ý kiến cho rằng chỉ cần cắm cây nhang cháy dở vào chỗ thường hay bị cắm tiểu bậy thì sẽ chẳng còn ai dám tự tiện. Mà đúng vậy, khi đang giải quyết, lỡ thánh thần hay vong linh hiện ra vặn gãy cái cần thẳng, thì chỉ có thằng khùng hoặc đứa ngu mới dám chơi ngông mang, chim tưới đất, vác mặt ngó trời. Tóm lại, tâm không an thì tiểu không yên. Tôi thách ai dám nói ngược. Quả là tâm đã không an, thì bất cứ ngọn gió phất phơ nào cũng làm mình lao xao, xốn sang, ngã nghiêng, và thậm chí là lên cơn giận dữ đùng đùng. Chuyện hạ phong là có ý đó, như sau giữa thi hào Tô Đông Pha 1037-1101 và thiền sư Phật Ấn 1032-1098 có mối thâm giao đậm đà. Một hôm Tô Đông Pha làm xong bài thơ có hai câu: Bác phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Dịch: Tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Cho người sang bên kia sông, mang đến chùa Kim Sơn tặng thiền sư Phật Ấn. Đọc xong bài thơ, thiền sư lấy bút viết vào hai chữ phóng thí, tương nghĩa với hạ phong, hiểu là gió bên dưới, chính xác là đánh rắm, và bảo mang về trình lại cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha đọc xong hai chữ ấy, giận quá, tức tốc vượt sông. Gặp ngay Phật Ấn đã đứng chờ sẵn trên bến. Sư cười ha hả bảo, ông viết, tám gió thổi không động, mà chỉ một phát hạ phong đã thổi ông bay sang sông rồi. Lúc ấy Thi Hào mới chợt ngắm ý vị thâm trầm của hai chữ đánh rắm vang lừng chốn thiền không. Nghĩ cho kỹ, phải có một tâm hồn hết sức lớn mới hiểu ra ý nghĩa của phóng thí, như trong chuyện Tám gió chẳng động. Bởi trên thế gian này đã có biết bao nhiêu con người để tâm hận thù, lắm khi chỉ vì mấy chữ vô ý thốt ra, chẳng chút cố tình. Hẳn vì vậy mà trên đời này cũng chỉ có một Phật Ấn với một Tô Đông Pha. Nhưng còn hơn thế nữa, phải có một cái tâm bát ngát, chan hòa cùng vạn vật, thanh tịnh với chân như, mới chấp nhận được chuyện kinh thiên động địa, Phật là càn thỉ quyết. Hẳn vì thế mà ở cõi trần gian này chỉ duy nhất Thiền Tông là Thiền Tông khi nhìn nhận mình là Kim Thị Pháp. Bởi trong bất cứ giáo phái, tín ngưỡng hay quan niệm tâm linh nào khác, cứ thử ví von bậc trưởng thượng, thánh thần hay pháp môn với que cứt khô hay phép vàng phân, xem thử phản ứng thế nào, không bị đầy đọa, tru di, khai trừ, tùng xẻo, dày xéo, thậm chí cả hoạn thiến là vô cùng lạ. Rốt cuộc, sự vọng động của tâm trí mới là nguồn lực sinh khởi các diễn trình cảm thức. Trong Thiền Tông, có chuyện phướng động, gió động hay tâm động. Cãi nhau về hình tướng bên ngoài là để tâm mà thành chuyện. Bởi tâm vô tư, trí vô lự, người vô can, nên dù gió có lay và phướng có động thì có ai cần lý sự gì đến phướng hay gió đâu. Chuyện như sau, nói chung là cũ xì, ai cũng biết, nhưng cứ nhắc lại. Có hai học tăng thiền thấy ngọn phướng phất phơ trong cơn gió nhẹ thoảng trước cổng chùa. Một tăng thốt, ô kìa, phướng động. Tăng kia nói, không phải phướng động mà gió lay. Tăng cả chùa bèn bỏ dở buổi thiền tập mà nhập cuộc tranh luận. Cuối cùng Huệ Năng bảo, không phải gió động, cũng chẳng phải phướng động, mà là tâm các vị động. Nhưng ngẫm cho cùng, phướng, gió, tâm, nói trên chỉ là việc tương tức giữa người với vật, bởi khi là chuyện giữa người và người thì tránh sao được việc tâm khởi tình sinh với muôn vàng dằn vặt, xót xa da diết. Vô tâm đối cảnh không khó, vô tình với người chẳng dễ. Điển hình như cảnh giới ở bốn câu thơ đầu và bốn câu kết trong Tống Biệt Hành của Tham Tâm. Đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Người đi, ừ nhỉ, người đi thật. Mẹ thà coi như chiếc lá bay, chị thà coi như là hạt bụi, em thà coi như hơi rượu say. Và hẳn vì trong dân ca có làn điệu day dứt không nguôi, người ơi người ở đừng về, nên thà coi cứ mãi nghẹn ngào chẳng dứt. Và phải chăng thà coi cứ mãi quặn thắt không dừng, vì nửa đầu của đời người thường là cố rượt cho kịp những giấc mơ, và nửa sau luôn là đuổi theo các ký ức. Hóa ra sống là dõi theo hoài một cái gì đó chẳng đặng dừng. Hồi nhỏ chạy kiếm những cánh, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Về già lại chạy tìm những dấu chân của mình hồi nhỏ. Kết lại, sống là tất bật, là bôn ba, là ngược xuôi, là rong ruổi, là tìm về.